Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1963, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên vs Đa Mục Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Thái Vân Phong chờ người khôi phục thanh tỉnh. Dị tộc đã không còn hình bóng. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Thái Vân Phong phất ống tay áo một cái. Pháp quyết vừa bấm, dưới thân phi chu độn quang phóng đại. Đuổi theo. Một canh giờ không đến, bọn hắn tự đuổi kịp Đa Mục Tộc. Nam tử trung niên khoát tay áo, ngũ vị hóa thần kỳ Đa Mục Tộc hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Các ngươi đi đối phó những cái kia hóa thần kỳ dị tộc, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy thoát, ta lưu lại đối phó người này. Thái Vân Phong phân phó nói, hắn không biết đạo thiên hư ngọc thư tại trên tay người nào. Vạn nhất đối phương đem thiên hư ngọc thư giao cho hóa thần kỳ thủ hạ mang về, vậy bọn hắn tự toi công bận rộn một tràng. Cẩn thận một chút, Đa Mục Tộc thần thông không yếu, tuyệt đối không nên cận thân đối phó bọn hắn. Đa Mục Tộc con mắt có được bất đồng thần thông, không thể khinh thường. Thái Vân Phong dặn dò. Là, Thái Sư Thúc. Chúng tu sĩ chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo lam sắc độn quang, truy kích hai tên hóa thần kỳ dị tộc, đuổi theo ra trăm vạn dặm phía sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cự ly hai tên Đa Mục Tộc có mấy trăm dặm. Tu vi của đối phương không so bọn hắn thấp, độn tốc cũng không chậm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, hai người bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang. Độn quang phóng đại, quảng cáo, hai tên dị tộc, một tên ngũ quan thô kệch áo đỏ đại hán, trên đầu có mười mấy con mắt, nhất mở nhất hợp, nhìn hết sức kỳ quái. Hóa thần hậu kỳ, một tên dáng người thướt tha lam váy thiếu phụ, trên mặt có bốn khỏa tròng mắt. Hóa thần trung kỳ, đáng chết, bọn hắn đuổi theo tới. Hóa thần sơ trung kỳ cũng dám đuổi giết chúng ta, thật coi chúng ta là dễ khi dễ hay sao? Áo đỏ đại hán cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí, nhân tộc không thể khinh thường. Thôi được rồi, trước rút về tộc nội. Lam váy thiếu phụ mở miệng khuyên nhủ. Áo đỏ đại hán nhẹ gật đầu, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, nhìn thấy sau lưng càng ngày càng gần lam sắc độn quang. Sắc mặt hắn trầm xuống, hai khỏa tròng mắt bỗng nhiên hồng quang đại phóng. Đều bắn ra một đạo thô to xích sắc hỏa quang, thẳng đến lam sắc độn quang mà đi. Hai đạo xích sắc hỏa quang những nơi đi qua, hư không truyền ra một trận chói tai tiếng oanh minh, đại lượng nước biển bốc hơi. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, tay phải lắc một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, chui vào đáy biển không thấy. Hắn pháp quyết vừa bấm, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo bên trên ngàn trượng cao, hơn trăm trượng dày lam sắc cự lãng, nằm ngang trước người. Hai đạo xích sắc hỏa quang đánh vào lam sắc cự lãng thượng diện. Lam sắc cự lãng tạo nên từng đợt gợn sóng, bốc lên từng đợt khói trắng, khói đặc cuồn cuộn, ầm ầm tiếng vang, mặt biển nổ bể ra đến. Chín đầu thân dài trăm trượng lam sắc thủy giao từ đáy biển chui ra, thẳng đến hai tên Đa Mục Tộc mà đi. Chín đầu lam sắc thủy giao còn chưa cận thân, một cơn gió lớn đập vào mặt, áo đỏ đại hán cùng lam váy thiếu phụ cảm giác thân thể siết chặt, hô hấp đều biến khó khăn. Đa Mục Tộc thần thông chủ yếu ỷ vào ánh mắt của bọn hắn. Đa Mục Tộc con mắt càng nhiều, thực lực càng mạnh, bất quá Đa Mục Tộc khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ cần phá hủy ánh mắt của bọn hắn thần thông suy yếu hơn phân nửa. Lam váy thiếu phụ cảm nhận được chín đầu lam sắc thủy giao kinh người khí thế, không dám khinh thường, ngọc thủ một phen, một khỏa lam quang lòe lòe con mắt xuất hiện trên tay. Phù văn chớp động, cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, con ngươi màu xanh lam rời khỏi tay, đánh vào một đạo pháp quyết, con ngươi màu xanh lam lập tức tách ra chói mắt lam quang, bao lại phương viên vài dặm khu vực. Chín đầu lam sắc thủy giao tiếp xúc đến lam quang, giống như bị định trụ, phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín đầu lam sắc thủy giao nhao nhao vỡ ra, hóa thành vô số lam sắc thủy nhận, tranh nhau chen lấn bổ về phía áo đỏ đại hán cùng lam váy thiếu phụ. Rất nhiều đem bọn hắn chém thành thịt nát tư thế, lam sắc hào quang như cùng giấy mỏng, bị dày đặc lam sắc thủy nhận chảm vỡ nát. Mắt thấy dày đặc lam sắc thủy nhận liền muốn đánh vào áo đỏ đại hán cùng lam váy thiếu phụ trên thân. Áo đỏ đại hán tế ra một khỏa xích hồng sắc viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồng sắc viên châu quay tít một vòng, hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Dày đặc lam sắc thủy nhận nhất tới gần hồng sắc viên châu trăm trượng. Như cùng mùa xuân tiết tan, nhao nhao tán loạn không thấy. Hồng sam đại hán pháp quyết nhất biến, hồng sắc viên châu lập tức sáng rõ. Phụ cận liệt diễm bỗng nhiên lăn một vòng, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một cái thân dài trăm trượng xích sắc hỏa dao trống rỗng hiển hiện. Xích sắc hỏa dao mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt lấy hồng sắc viên châu. Bên ngoài thân hỏa quang đại phóng, xích sắc hỏa dao nhất cái xoay quanh, hướng về Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đánh tới. Những nơi đi qua, nhấc lên từng đợt sóng nhiệt, nồng vụ cuồn cuộn. Vương Trường Sinh hừ nhẹ nhất thanh, tay phải hướng về phía dưới nước biển hư không một đập. Hư không truyền ra chói tai phá không thanh âm. Một cỗ cường đại kinh phong trống rỗng hiển hiện. Trên mặt biển lập tức nhấc lên một đạo kinh thiên cự lãng, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc quyền ảnh bị xích sắc hỏa dao xé vỡ nát. Xích sắc hỏa dao mang theo kinh người sóng nhiệt, nhào về phía Vương Trường Sinh. Đúng lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên tạo nên từng đợt gợn sóng. Nhất cái đường kính vạn dặm vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển. Vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động đứng lên, sinh ra một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực. Xích sắc hỏa giao thân thể lúc la lúc lắc, phát ra một đạo đạo gầm thét. Thân thể không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ rơi xuống. Áo đỏ đại hán nhướng mày, pháp quyết thúc dục, xích sắc giao long phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm. Bên ngoài thân hỏa quang phóng đại, bất quá không có tác dụng gì. Vô số đầu thô to lam sắc xiềng xích theo vòng xoáy khổng lồ bên trong bay ra, cuốn lấy xích sắc giao long thân thể, đưa nó kéo vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Quảng cáo, xích sắc giao long thân thể khổng lồ chui vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, truyền ra một đạo thê lương chí cực tiếng gào thét. Thân thể bị cường đại khí lưu chảm vỡ nát, lộ ra một khỏa hồng quang lòe lòe viên châu. Hồng sắc viên châu trèo trống không đến một lát, bỗng nhiên bị cường đại khí lưu nghiền nát, hóa thành vô số nhỏ bé tinh thể. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng nước vậy gợn sóng. Kim quang lóe lên, một đầu kim quang lóng lánh con mắt trống rỗng hiển hiện. Con người màu vàng óng phù văn chớp động, chuyển động không thôi, như cùng vật sống đồng dạng. Con người màu vàng óng quay tít một vòng, phun ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hai người cảm giác thân thể siết chặt, phụ cận hư không đều bị giam cầm ở, không thể động đậy. Áo đỏ đại hán lập tức đại hỉ, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay có một viên hồng sắc con mắt, khẽ trương khẽ hợp, giống như vật sống đồng dạng. Lam váy thiếu phụ nâng tay phải lên, lòng bàn tay có một viên con ngươi màu xanh lam, nhất mở nhất hợp. Hai người bên ngoài thân sáng lên một trận chướng mắt linh quang, tay phải nhao nhao nhắm ngay Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Linh quang lóe lên, một đạo hồng quang cùng một đạo lam quang theo bọn hắn lòng bàn tay con mắt bay ra, hợp làm một thể, hóa thành một đạo lam hồng hai màu cột sáng, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Hai màu cột sáng nhanh chóng lướt qua hư không, truyền ra nhói nhói màng nhĩ phá không tiếng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, thể nội truyền ra một trận lốp bốp, xương cốt tiếng vang, thân thể dâng cao không ít. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.